Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25. Chương 25 đây là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ? Lương Hải này phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền nhân số liền không ít. Hơn nữa trong tình huống bình thường, trước tiên phát hiện chủ bá phát sóng, đều là lão phấn. Cho nên trước mắt này đó xem phát sóng trực tiếp vọng hữu trên cơ bản đều biết La Minh cùng Lương Hải bất hòa. Cho nên La Minh vừa tiến đến, Lương Hải náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đột nhiên liền yên lặng một chút. Lương Hải nhưng thật ra hào phóng, chút nào không mang theo túng, khai mạch chính là dỗi. La đại thiếu lớn như vậy, cổ tay nhi tiến ta phòng phát sóng trực tiếp cũng không nói tạp điểm lễ. Vật này cũng quá không chú ý đi. La Minh vừa nghe liền biết Lương Hải chèn ép chính mình. Trở tay liền cấp Lương Hải tập 1000 cái hỏa tiễn. Hỏa tiễn là ngôi cao quý nhất lễ vật. 500 một cái, 1000 cái chính là 50 vạn. Không ít người nhìn đều âm thầm táp lưỡi, cảm thán La Minh không hổ là nổi danh phú nhị đại. 50 vạn ném cùng chơi giống nhau, nhưng La Minh trong lòng tưởng không giống nhau, cảm thấy hắn Lương Hải không biết xấu hổ, chính mình cho hắn lưu cái gì mặt mũi. 50 vạn không tính chuyện này, liền xem Lương Hải có dám hay không tiếp, nhưng mà La Minh thật muốn sai rồi. Lương Hải vốn dĩ chính là cái chơi đến khai, thượng vội vàng cho hắn đưa tiền còn không vui, vui tươi hớn hở khai mạch cảm tạ, đa tạ La đại thiếu đưa 1000 cái hỏa tiễn. Lão thiết nhóm, thấy không, trừ không đến tạp không quan trọng, chúng ta trừ tạp tiền đã trở lại. Lương Hải này một câu, trực tiếp đem chủ đề mang theo lại đây. Mọi người trọng điểm đều đặt ở trừ tạp thượng, đến nỗi La Minh ra tay rộng rãi, đã sớm bị quên đi ở sau đầu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tức khắc lại náo nhiệt lên. Mau trừ, ngồi chờ phi tù vả mặt, Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ bấm tay tính toán. Người này nguyệt đều sẽ không có Âu Châu bắp thêm vào, đánh cuộc một cây cà rốt. Phi tù cắt nổi biên tập lại sắp xuất hiện hiện tân tư liệu sống. Bình, lục đã chuẩn bị tốt này giúp xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại. Lương Hải cũng là thập phần vô ngữ. Nhưng Hướng Vãn lại ở bên tai hắn lặng lẽ nói một câu. Tiểu Nhan cũng vào được tự mình nghiệm thu kết quả sao. Lương Hải cảm giác chính mình đã khô héo. Hướng Vãn liền nhịn không được cười, tự làm tự chịu, cũng không đáng giá đồng tình. Hướng Vãn là đứng đắn nữ thần. Vừa ra tới phòng phát sóng trực tiếp, mọi người lập tức hưng phấn đến ngao ngao kêu. Lương Hải thật sự nhịn không được, cầm tờ giấy đem camera che một nửa, vừa lúc đem Hướng Vãn chặn. Ngoại tào, quá phận, mau làm ta xem nữ thần. A. Ngươi đem nữ thần cướp đi cũng đã thực nhận người hận. Hiện tại còn cấp đương thượng, ha hả đát. Ngươi cho rằng đương thượng chúng ta liền xem không được sao? Nghỉ hè nữ thần tân phiến chiếu phim chúng ta giống nhau có thể xem. Ít nhất tam soát Lương Hải. Có cái gì chứng dùng? Ta tức phụ, làn đạn, đương cả đời phi tù đi. Lương Hải. Chất tâm mơ ni làn đạn một mảnh sung sướng. Nhưng mà La Minh tìm tới cái kia huyền học đại sư lại cảm thấy thực bực bội. Nhịn không được nói một câu. Ngươi không có khả năng vẫn luôn đều xui xẻo. Cái kia kêu Nhan Khuynh chính là cái kẻ lừa đảo. Nhưng mà làn đạn soát quá nhanh. Tuy rằng ngẫu nhiên có một hai người hồi phục ngươi bệnh tâm thần đi. Nhưng là đại đa số người lực chú ý đều đặt ở Lương Hải trên người. Lại qua 10 phút, Lương Hải xem phòng phát sóng trực tiếp nhân số không sai biệt lắm. Ấm chàng kết thúc, trực tiếp tiến vào chính đề. Lương Hải nhà hắn tân ra trò chơi này chế tác thập phần hoàn mỹ. Chỉ là mở màn động họa liền rất hút tình. Ngay sau đó, Lương Hải tiến vào trò chơi, mở ra tạp chí tính toán chữ tạp, trước tới cái 100 chữ. Ta tuyệt không tin tưởng ta sẽ như vậy, xui xẻo. Lương Hải nói xong, quyết đoán ấn hạ cái nút. Quả nhiên, khởi tay 10 liền chữ. Tất cả đều là R tạp. R tạp chính là trong trò chơi cấp bậc thấp nhất tạp. Giống nhau chữ tạp thời điểm, chữ đến tỷ lệ cũng lớn nhất. Bất quá Lương Hải nhưng thật ra không có để ý. Bởi vì bọn họ ra trò chơi là có giữ gốc. Nếu 10 liền chữ đều không có chữ đến cấp bậc cao thẻ bài, sẽ cố định đưa một cái. Cho nên tuy rằng 10 liền chữ đều là R, mặc kệ là Lương Hải vẫn là phòng phát sóng trực tiếp Vọng Hữu đều không có cảm thấy như thế nào. Nhưng mặt sau chuyện này liền trở nên quỷ dị lên. Ai cũng không nghĩ tới Lương Hải không phải một cái 10 liền chữ, mà là kế tiếp 10 lần 10 liền chữ, toàn bộ đều là R. Ngoạ tào, này mẹ nó tạp chí hỏng rồi sao? Lương Hải cả người đều ngây ngốc. Hắn nhà mình trò chơi chính mình rõ ràng, tạp chí đích xác có xác suất, nhưng là vì hấp dẫn người chơi nhân dân tệ nhiệt tình. Bình thường dưới tình huống, 3 lần 10 liền chữ nhất định sẽ ra một chương hảo tạp. Đây là giả thiết tốt, nhưng thần kỳ chính là hắn thế nhưng không có chữ đến. Không chỉ có là hắn, ngay cả công bình đều chấn. Má ơi, 100 liền chữ, 100 chương R tạp, thế nhưng liền senior đều không có. Này đã không phải phi tù hảo sao? Là vận đen cháo đỉnh à? Nhưng không đúng a, chữ tạp có giữ gốc, 30 liền chữ tất ra một chương SSA. Vì cái gì Lương Thiếu cái này không có? Bắc, không thể đem Lương Thiếu nhà bọn họ công ty trò chơi nhưng đã 5 năm không có xuất hiện Bắc. Đột nhiên sợ hãi, rõ ràng là cái sung sướng chữ tạp phát sóng trực tiếp. Vì cái gì đột nhiên cảm giác như là đang xem phim kinh dị. Nhưng mà Lương Hải kia đầu cũng đi theo khẩn trương lên. Bởi vì chuyện này thật sự là quá không thích hợp. Ngay từ đầu hắn chính là tưởng nhân cơ hội cấp Nhan Khuynh mang một đợt nhân khí. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nhan Khuynh nói thế nhưng một chữ không cây monster, không có hảo tạp. Thật là không có, bởi vì trò chơi này cũng có thể dưỡng thành phi người chơi nhân dân tệ bồi dưỡng R tạp đấu trường thượng cũng giống nhau danh liệt hàng phía. Trước, chỉ cần ngươi chịu gan. Nhưng hiện tại Lương Hải tình huống là cái gì? Hắn trừ đến sở hữu R tạp, đều là không có bất luận tác dụng gì cái loại này. Thậm chí trong đó 90% đều là đơn thuần bán manh thẻ bài. Trừ bỏ thu thập phích người chơi ở ngoài, căn bản sẽ không có người muốn trừ đến nay đó. Ngươi không sao chứ? Hướng Vãn nhìn ra Lương Hải cảm xúc không đúng. Không có việc gì, ta tiếp theo trừ. Lương Hải lắc đầu, một lần nữa mở ra tạp chí tiếp tục bắt đầu. Nhưng mà lúc này đây, làn đạn dị thương an tĩnh. Mỗi người đều ở nín thở chờ đợi, muốn nhìn Lương Hải mặt sau trừ tạp kết quả. Nhưng mà kế tiếp đệ thập nhất thứ 10 liền chữ, 10 chương R tạp, thứ 12 thứ, 10 chương R tạp, thứ 13 thứ, 10 chương R tạp, thứ 50 thứ, 10 chương R tạp, tính thượng phía trước 10 lần 10 liền, tổng cộng 60 thứ 10 liền chữ, 600 chương tạp, tất cả đều không phải R. Này đã không phải khiếp sợ, mà là kinh tủng. Đừng nói trò chơi này xác suất trong suốt, liền cho dù là những cái đó không trong suốt, hắn đều làm không được loại sự tình này. Lúc này làn đập an tĩnh như gà, không có người phát ra âm thanh. Đến nỗi Lương Hải, càng là Dại Gia ngồi ở ghế trên, mồ hôi lạnh theo cái trán liền xuống dưới. Mấu chốt hắn đã gọi điện thoại dò hỏi kỹ thuật. Kỹ thuật phản hồi nói, không có bất luận cái gì dị thường, cũng thật không có dị thường. Sao có thể 600 chương tạp đều là R, 30 chữ tất ra SXA cũng không thấy bóng dáng. Kỹ thuật cũng là đầy đầu mờ mịt, nói hiện tại đang ở khẩn cấp tu bổ. Đúng lúc này, Nhan Khuynh đột nhiên thượng mạch, nói một câu, Lương Hải, không chỉ có chữ tạp, ngươi trong tay cổ phiếu cũng đến bồi. Ngươi nói cái gì? Liên tiếp kích thích làm Lương Hải phản ứng có chút trì độn. Qua một hồi lâu mới hồi phục Nhan Khuynh, đến nỗi công bình thượng làn đạn càng là trực tiếp đình chỉ. Quá quỷ dị, phía trước nghe nói Nhan Khuynh đoán đâu chúng đó, mà hiện tại căn bản là hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà Lương Hải kia đầu cũng không có chậm trễ, lập tức mở ra di động thượng cổ phiếu đài giao dịch, nhanh chóng đưa vào chính mình tân mua mấy nhà cổ phiếu. Thế nhưng thật sự tất cả đều ngã, nghiêm trọng nhất một con, từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu ngã, đến buổi tối báo cáo cuối ngày thời điểm, thế nhưng trực tiếp ngã ngừng. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Lương Hải toàn bộ một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng, đến nỗi làn đạn thượng, càng là tất cả đều kinh ngạc. Ta nhìn thấy gì, này cũng quá chuẩn đem. Trừ phi nữ thần trước tiên đã nói với Nhan Khuynh Lương thiếu mua cái gì cổ phiếu, nếu không tuyệt đối không có khả năng nói ra nói như vậy. Liền tính là trước tiên nói, cũng thực quỷ dị hả sao? Các ngươi không thấy được Lương thiếu tra xét nhiều ít chỉ cổ phiếu sao? Là hơn 30 chỉ. Đồng thời hàng, đó là cái gì khái niệm? Quá dọa người, ta nổi da gà nổi lên một thân, làn đạn một mảnh hoảng loạn. Đặc biệt là những cái đó bị trừ tạt mánh lới hấp dẫn tiến vào xem náo nhiệt vọng hữu. Không ít đều bị sợ tới mức không được. Mà có quen thuộc Nhan Khuynh, cũng nhân cơ hội đem phía trước Nhan Khuynh cứu hướng vãn chuyện này cấp phổ cập khoa học một lần. Lam Minh vốn là muốn nhìn Nhan Khuynh mất mặt, thuận tiện dẫm một chân Lương Hải, nhưng nhìn đến hiện tại cũng cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Hắn là cùng Nhan Khuynh cùng nhau sinh hoạt quá, Nhan Khuynh có thể hay không huyền học, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không, kỳ thật không nhất định rõ ràng. Nhan Khuynh thu lưu hắn thời điểm, vẫn luôn không cho phép hắn tiến chính mình phòng ngủ. Hơn nữa Nhan Khuynh mỗi ngày buổi tối tan tầm lúc sau, đều sẽ cố định ở phòng ngủ một chỗ hai cái giờ tả hữu. Nói là công tác, có thể hay không chính là ở nghiên cứu huyền học. Lam Minh đầu óc thực loạn, nhưng mà Lam Minh tìm tới huyền học đại sư lại trực tiếp khí tặc. Hắn trực tiếp phát làn đạn mắng to Nhan Khuynh, ngươi sao lại có thể dùng tà thuật nguyên rủa người khác? Ở cái này huyền học đại sư trong mắt, vận mệnh thường xuyên hay thay đổi, vẫn luôn xui xẻo là tuyệt đối không thể, trừ phi là cố ý nguyên rủa. Mới có thể làm người vẫn luôn xui xẻo. Nhưng mà huyền học vọng ước định mà thành, huyền học sư không được dùng phong thủy dị số hại người. Nhan Khuynh như vậy đối Lương Hải, căn bản là hỏng rồi quy củ. Như vậy nghĩ, này huyền học đại sư càng thêm lòng đầy căm phẫn, trong tay làn đạn không ngừng, một hồi mắng Nhan Khuynh lòe thiên hạ, một hồi mắng Nhan Khuynh tâm thuật bất chính. Ngay từ đầu thật đúng là không ai để ý đến hắn, nhưng mặt sau hắn phát thường xuyên, cũng khiến cho không ít người chú ý. Bởi vì chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Ở liên hệ này huyền học đại sư nói, thật là có điểm như là Nhan Khuynh ở cố ý nguyên rủa. Nhưng mà lần này Nhan Khuynh lại ít có đem người kéo lên mạch, trực tiếp đối thượng hắn. Ngươi nói ta nguyền rủa Lương Hải, chứng cứ ở đâu? Ta không biết, nhưng là sự ra khác thường tất có yêu, nhất định là ngươi giở trò quỷ này. Huyền học đại sư làn đạn nói lời lẽ chính đáng, nhưng chân chính đối tượng lúc sau rồi lại túng. Nhan Khuynh lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đối Lương Hải nói, một ngụm giới 500 vạn, ta giúp ngươi phá cục, ngươi đây là ở gạt người. Huyền học đại sư còn tưởng ở sen mồm, nhưng lúc này đây, lại trực tiếp bị Lương Hải đánh gãy. 1000 vạn, Nhan Khuynh ta tin tưởng ngươi, ngọa tào, Lương thiếu có tiền. Làn đạn hiện lên vẻ kinh sợ, chỉ cảm thấy kẻ có tiền thế giới quá đáng sợ. Đầu năm nay huyền học đại sư kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Nhưng mà Nhan Khuynh lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lương Hải, người văn phòng phong thủy có vấn đề. Nhan Khuynh trực tiếp chỉ ra Lương Hải văn phòng vấn đề. Phía đông chậu hoa có phải hay không bị rời qua? Bát giác hình bình hoa tiêm giác đối diện ngươi bàn làm việc là tích lũy nguyệt, chính là hành hỏa sát, nhất sự nghiệp không thuận, mệnh phạm tiểu nhân. Cùng lúc đó, này gian văn phòng có đột giác, liền ở đông phương trấn vị. Ta nghe vạn vãn nói qua, ngươi trên bàn nguyên bản có cái kim gà vật trang trí. Đó chính là nguyên bản thiết kế phong thủy tiên sinh vì giúp ngươi hóa giải đột giác vận rủi. Hiện tại kia gà đâu? Mấy ngày hôm trước người giúp việc thu thập thời điểm không cẩn thận đập hư. Lương Hải lúng ta lúng túng trả lời, đây là ngươi xui xẻo nguyên nhân chi nhất. Đông phương trấn vị có đột giác, ảnh hưởng lớn nhất chính là trong nhà trường Nam Môn Sơ mà ngươi là con một, vừa lúc ứng nghiệm mà đi. Nhưng này còn không phải căn bản nhất, còn có khác. Ngươi trên bàn giấy chấn là chị Huyền Vũ, mà ngươi trong phòng bể cá lại ở Càn Vị làm một cái chiêu tài hưởng phúc tụ long cục. Hiện giờ đã đến giờ tiềm long mát thấy muốn phi thăng, ngươi lại đem Huyền Vũ đặt ở Khôn Vị không cho đi. Tiềm long đằng vân mới có thể hóa thành chân long, ngươi chậm trễ nó phi thăng, làm ngươi ném mới đều là tiểu nhân. Nếu thật bỏ lỡ canh giờ, tiềm long nén giận, hắn dám muốn ngươi bỏ mệnh không phải đâu. Lương Hải sợ tới mức cả người một cơ linh, đang xem trên bàn giấy chấn phảng phất là đang xem hồ nước mãnh thú. Đến nỗi làn đạn, càng là an tĩnh như gà, cảm thấy thật sự là thật là đáng sợ. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nhan Khuynh cười, rất đơn giản, khác đều không cần, trước tạp kia giấy chấn, vận khí liền đã trở lại. Kia Huyền Vũ đại thần sẽ không trách ta sao? Lương Hải có điểm thần hồn nát thần tính. Nhan Khuynh thập phần vô ngữ, kia Huyền Vũ liền không phải ngươi mời đến, ngươi cho rằng hắn vui ở Khôn Vì ngốc sao? Ước gì ngươi tập giấy chấn đem hắn thả chạy. Hảo hảo hảo, Lương Hải nghe xong lập tức chiếu Nhan Khuynh nói đi làm ẩn ni. Quả nhiên, liền ở Lương Hải đem đồ vật dịch khai lúc sau, hắn đột nhiên cảm giác trong văn phòng không khí toàn bộ thay đổi. Hương Vãn cũng là lần đầu tiên nhìn đến Nhan Khuynh xem phong thủy, chỉ cảm thấy thập phần thần kỳ, giống như không quá giống nhau. Thật đúng là không phải khoa trương. Hướng Vãn hôm nay tới Lương Hải văn phòng thời điểm, liền cảm thấy không quá thích hợp, giống như nơi trốn đều thực áp lực giống nhau, nhưng phía trước tới đều không có loại cảm giác này. Hơn nữa Lương Hải chính mình cũng không cảm thấy, cho nên Hướng Vãn liền chưa nói. Mà hiện tại Nhan Khuynh như vậy một lộng, ngược lại làm nàng giác ra không thích hợp lên. Hiện tại ngươi ở chủ tạp thử xe monster. Nhan Khuynh trực tiếp kêu Lương Hải mở ra tạp trì. Được rồi, Lương Hải làm theo. Lúc này đây, quả nhiên hết thảy bình thường. Đương nhiên, vận may vẫn là không được như mong muốn. nhưng ít nhất 10 liền trụ nhìn thấy sinh ơ, mà không phải phía trước một thủy lạn bài. Má ơi, tiểu tỷ tỷ cũng quá thần đi. Cái này căn bản không phải huyền học đại sư, là thần tiên a. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ gối trước máy tính xem phát sóng trực tiếp. Mấu chốt ta chân mềm căn bản đứng dậy không nổi, nhà ta cũng mau trang hoàng. Hảo tưởng thỉnh tiểu tỷ tỷ cho ta xem monster, huynh đệ. Ta và ngươi tưởng giống nhau, nhưng ta không có 1000 vạn đoán chữ tiện nghi. Chỉ cần 1000 khối, ngọa tào, chạy nhanh, đi chụp. Nhan Khuynh thần kỳ làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu đều chấn kinh rồi. Mà trong đó không ít người đều trực tiếp chạy đi Weibo. Chú ý Nhan Khuynh, đến nỗi Nhan Khuynh phía trước không người hỏi thăm Cẩm Lý chuyển phát. Cũng nháy mắt nhiều 2000 hơn. Nguyên nhân vô hắn, phía trước là cảm thấy đùa giỡn. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, không thể không bội phục. Đến nỗi Lương Hải có thể hay không cùng Nhan Khuynh cố ý thông đồng hảo đương thác, kia tuyệt đối không có khả năng a. Chẳng sợ trong trò chơi có thể, chẳng lẽ cổ phiếu kia cũng là Lương gia ở có tiền, cũng không có khả năng làm hơn 30 gia công ty niêm yết cùng nhau phối hợp cổ phiếu ngã đình. Kia mẹ nó là bao nhiêu tiền a? Đến nỗi phía trước ngôn chi chuẩn xác Nhan Khuynh nhất định dùng tà thuật huyền học đại sư, càng là bị hung hăng bả mặt. Nguyên bản hắn tưởng trộm lui ra ngoài, nhưng cố tình có mắt sóc chú ý tới hắn áo choàng, chỉ ra thân phận của hắn. Cái kia sau lại không phải cùng La Minh gần nhất đi rất gần cái kia huyền học sư phụ sao? Cho nên đây là tới tạp bãi, nghe nói là rất có danh sư phụ. Phía trước cấp XX Đại Kiều chính là hắn cấp tuyển địa phương, kia không phải phế vật sao? XX Đại Kiều 2 năm trước liền sụp, nói tốt tuyển chỉ đây là tuyển gì a? Ha ha ha ha ha ha, cứ như vậy còn dám tới khiêu khích chúng ta Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ. Sợ là không biết muốn chết như thế nào. Ở Internet phát đạt hiện tại, Internet ký ức xa so mọi người não bộ muốn rõ ràng. Liền xem trước mắt, bất quá ngắn ngủn 5-6 phút thời gian, cái này huyền học đại sư đã bị bái không còn một mảnh. Đến nỗi La Minh cũng bị cùng nhau cười nhạo, còn có người châm chọc La Minh cùng Phong. Đáng tiếc chính là nhân gia Lương thiếu giao hảo chính là thần tiên giống nhau tiểu tỷ tỷ. La Minh tìm lại là cái đồ giỏ mà đi, nhưng mà đúng lúc này, nguyên bản không nói lời nào Nhan Khuynh lại đột nhiên nói một câu. Ta xem La Minh cũng ở phòng phát sóng trực tiếp đúng không? Xem ở quá khứ tình cảm cho ngươi cái kiến nghị, ngươi tốt nhất rời khỏi người biên nào đó nữ nhân xa một chút. Nếu không, ngươi đỉnh đầu cũng thực mau liền sẽ biến lục. Khóe mắt tàng xuân ý, nữ tử tính kỳ Germany dung nhan thường nếu khóc, không khóc cũng tựa khóc. Tất chủ nhiều bần mà nhiều khó, thủ như vậy một cái tang môn tinh ở nhà, ta tưởng La gia thực mau liền phải bại. Hết chương.